Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 14, Trịnh đại gia kể lể. Khôi phục không tệ a. Có thể ở trong sân phơi nắng. Liền này gió thu có chút lạnh. Không thể ngồi quá lâu a. Trịnh đại gia cho tới bây giờ đều là như vậy. Nhân chưa đến, âm thanh tới trước. Nhân vẫn còn ở cửa viện đâu rồi? Kia hồng giọng nói của Lượng cũng đã truyền khắp cả viện. Ta đứng lên, cơ hồ là di chuyển nhỏ bé bước đi nghênh đón Trịnh đại gia. Điều này cũng tại không phải ta. Vết thương còn nói ra đau. Nếu như ta muốn sải bước đi, tốc độ kia chính là rùa bò. Nếu như ta muốn tốc độ nhanh nhiều chút, cũng chỉ có thể như vậy, nhỏ bé bước. Chặt chặt, không nghĩ tới Trần Thừa Nhất nhỏ như vậy hòa tử cũng có thể đi như vậy, liễu rủ trong gió, bước. Nào dám tình được, ngày khác ta mang cho ngươi một tấm khăn tay đến. Đi đi còn có thể làm cái lan hoa chỉ xoa một chút mồ hôi. Trịnh đại gia ha ha cười to, đùa cũng chia ngoại không có cố kỵ. Nhưng là ta lại cả người toát mồ hôi lạnh, bởi vì theo Trịnh đại gia lời nói, ta không tự chủ được trong đầu liền hiện ra chính ta. Đi nhỏ bé bước, đi mấy bước, Kiều Lan Hoa chỉ lau mồ hôi dáng vẻ. Sau đó trong đầu tự ra hiện một mảnh loạn ma, suy nghĩ liền tan vỡ dáng vẻ. Nhưng ta sẽ không đi cùng Trịnh đại gia một trò đùa so đo. Đợi đến Trịnh đại gia đi vào trong sân, cùng hắn hàn huyên mấy câu, liền bị hắn cưỡng ép kêu vào phòng. Vào phòng, Trịnh đại gia nhất định phải ta nằm, mà ta giữ vững ngồi. Luôn cảm thấy như vậy chính mình sẽ khôi phục mau một chút. Ít nhất nhìn tinh thần không ít. Trịnh đại gia cũng không có cưỡng cầu. Mặc cho ta ngồi. Sau đó từ trên người bắt lại cái kia bao bố. Từ trong bao vải móc ra dược liệu. Hơn nữa gọi tới tên tiểu tử kia. Để cho hắn đem những dược liệu này thu cất. Trịnh đại gia, ngươi lần trước mang đến cũng còn dư lại một đống lớn. Đã đầy đủ một tháng này phân lượng. Nhiều hơn nữa, coi như là ta cũng không chịu nổi a. Ta đoán không hiểu trung y, nhưng là minh bạch bù lại đầu cùng quá bổ không tiêu nổi hai việc a. Ta nhìn lại một đống lớn dược liệu chân quý từ Trịnh đại gia trong túi sách xuất ra. Hãy cùng cầm phổ thông thảo dược tựa như, không nhịn được thương tiếc. Tật xấu này là cùng với sư phụ thời điểm dưỡng thành. Khi đó thầy trò chúng ta tình hình kinh tế khó khăn. Còn dư lại dược liệu cũng không nhiều. Sư phụ cùng các sư thúc quan hệ cũng không có phá băng. Mà sĩ diện hắn cũng chưa bao giờ sẽ hỏi Trần sư thúc lấy dược liệu. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều là tính toán trên tay dược liệu sống qua ngày. Nói như vậy, quả thật có chút kỳ quái a. Ta chợt nhớ tới một chi tiết. Sư phụ ở dẫn ta tham gia lý sư thúc nơi đó tụ sau này sẽ... Ta cảm giác môn lưỡng đại, lão lý nhân, giữa trao đổi mới nhiều lên. Ta từng nghe bọn hắn hàm hồ đề cập tới trong lúc này thật giống như phát sinh cái gì ân oán. Là có quan hệ với ta tiểu sư cô cái gì? Ta cũng không phải quá rõ. Mới vừa rồi theo bản năng liền nghĩ đến phá băng hai chữ. Mới phát hiện đời chúng ta nhân sau đó bởi vì quan hệ tốt. Sẽ không nghĩ quá nhiều. Đã từng bỏ qua rất nhiều đời trước chi tiết a. Ta không biết ta tại sao nhớ tới cái này. Cho đến Trịnh đại gia lại dùng cái kia độc nhất giọng oang oang hô đến. Tóm lại theo toa, Tề Lượng đến, ngươi sẽ không bù lại đầu. Ngươi thân thể này chỉ cần không bù lại đầu, cũng sẽ không hư không thu bổ. Về phần không ăn hết, ngươi mang đi, trong nhà còn có một cặp đây. Tóm lại, đều là ngươi. Nghe đến đó, ta ngẩn người một chút. Cái gì gọi là tóm lại đều là ta? Trịnh đại gia lời này có chút kỳ quái a. Nhắc tới, Trịnh đại gia là một cái không có gì tâm nhãn nhân. Nhìn ánh mắt của ta toát ra nghi ngờ. Hắn thoáng cái liền chột dạ cúi đầu xuống. Bộ dáng kia còn kém trên mặt không viết ta có giấu giếm bốn chữ lớn. Sống nhiều năm như vậy, không sống thành một người tinh. Ngược lại càng sống càng chất phác. Ta xem có chút buồn cười. Nhưng cũng không dám cười. Ngược lại là giả trang ra một bộ nặng nề nghiêm túc mặt hỏi. Trịnh đại gia, ngươi có phải hay không có cái gì lừa gạt đến ta? Trịnh đại gia không nói lời nào. hết nhìn đông tới nhìn tây muốn rời đi sự chú ý. Hắn hiển nhiên là không sẽ nói láo, nhưng cũng có lòng giấu giếm. Ta thở dài một tiếng, nói đến, ta tự hỏi không có làm gì sai sự tình. Bây giờ lại lạc đến nước này, cùng người nhà bằng hữu cũng mất đi không liên lạc được nói. Nhân cũng thiếu chút nữa tử, đến cuối cùng, Trịnh đại gia, người cũng phải giấu giếm ta sao? Ta là cố ý nói như vậy, không phải là muốn dùng tâm kế đi đối phó một ông già, mà là ta bây giờ cái tình huống này. Bất kỳ tin tức gì nói không chừng đối với ta trợ giúp đều rất lớn. Ta không thể không tranh thủ một chút Trịnh đại gia đồng tình. Thấy ta như vậy, Trịnh đại gia lăng, sau đó vỗ tay một cái nói đến. Cũng không phải ta phải giấu giếm, mà là người khác chào hỏi. Có thể không để cho ngươi biết, sẽ không để cho ngươi biết. Lấy ngươi tình huống bây giờ, biết quá nhiều, một khi xung động bại lộ ra. Ngược lại âm thầm muốn làm chút gì cũng không có phương tiện. Sẽ hoàn toàn đóng lại ngươi được đến trợ giúp môn. Ý gì? Ta uống một hớp nước. Cau mày hỏi. Được rồi. Người khác cũng không phải muốn ta nhất định giấu giếm. Ta đầy cứ nói đi. Những dược liệu này là Giang Nhất thủ hạ âm thầm giao cho ta. Ngay tại ta cho Giang Nhất an bài căn phòng khi đó. Làm phi thường bí mật. Đồng thời mang tới còn có một chút lời nói. Để cho chúng ta đi ra cửa vạn quỷ chi hồ. Một cái người ở nơi nào hậu. Một chiếc thuyền ở nơi đó hậu. Đến thời điểm cứu ngươi mệnh. Mà những dược liệu này ngươi cũng sẽ dùng tới. Sau đó lại thông báo một chút. Cứu ngươi sau khi đi đâu cái thôn. Tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Dựa theo Trịnh đại gia tính cách. Nếu quyết định nói cho ta biết. Dĩ nhiên là một hơi thở liền đem tất cả mọi chuyện nói xong. Những chuyện này là thủ hạ của hắn quyết định, hay lại là Giang Nhất phân phó. Ta vết thương lại đang mơ hồ bị đau. Nhớ tới Giang Nhất kia mấy thương, coi như là cứu ta. Cũng thật là ác, dĩ nhiên là Giang có ý tứ. Nguyên nhân ở lúc ấy không có giải thích cho ta. Ở sau khi, không phải là cứu sau này ngươi hồi thôn sao? Vân bà lại mang cho ta một phong thơ, nói là Giang vừa ra khỏi cửa trước, để cho nàng chuyển giao cho ta. Trong thơ cụ thể cũng không nói gì. Đại khái nói đúng là xin lỗi không thể cho chúng ta giải thích quá nhiều. Liên lụy vào có lẽ còn không phiền toái. Biết quá nhiều liền phiền toái. Ngoài ra, chính là dặn dò ta. Người ít nhiều có chút lo lắng tuổi trẻ xung động. Vạn nhất không cẩn thận bại lộ ra hắn là đang giúp ngươi. Ngược lại là vì chính mình đóng lại một cánh cửa. Hắn sau này cũng không thể giúp ngươi. Để cho ta tận lực giấu giếm ngươi. Trịnh đại gia lại nói một hơi. Mà ta là chuyển động trên tay ly. Cau mày nói đến. Sẽ không bại lộ. Ta cũng không là con nít. Đúng vậy. Ta có thể hiểu được Giang Nhất băn khoăn. Diễn xuất thủy chung là diễn xuất. Chân tình tự thủy chung là chân tình tự. Trung gian luôn có khác nhau. Nhìn hắn là tình nguyện ta thật hận hắn. Cũng không nguyện ý bộc lộ ra hắn điều này tuyến. Liền bao gồm cái kia nữ bác sĩ cũng từ đầu đến cuối chỉ chịu thừa nhận ngành đang giúp ta. Mà không phải Giang Nhất đang giúp ta. Thật là sương mù nồng nặc a. Ta là vô tội nhất kia một cái. Ta thậm chí không biết đáy phát sinh cái gì. Để cho ta lâm vào một cái tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá, lần này Giang Nhất đúng là đánh giá thấp ta. Hắn không biết là, đã từng có một nhân kêu lão hồi. Hắn ở một cái cửa kho hàng miệng, sinh động lên cho ta một tiết diễn kỹ giờ học. Hắn cũng không hiểu ta cụ thể trải qua. Ta nào còn có hắn mới tiếp xúc lúc như vậy thanh sáp. Sẽ không bại lộ liền có thể. Thừa nhất. Ta cũng vậy thật lo lắng ngươi tình cảnh a. Mặc dù ta cũng vậy mơ mơ màng màng. Cái gì cũng không biết. Nếu như không phải là Giang Nhất trước đó có giao phó. Ngày đó hắn ra tay với ngươi. Ta thật sẽ đứng ra. Nhưng chính là xuất thủ. Ta cũng không ngờ tới hắn biết dùng thương a. Thật ác độc. Đơn giản là đang đánh cuộc. Trong quá trình này sơ ý một chút. Ngươi cũng sẽ mất mạng. Trịnh đại gia cảm khái đến. Là, đúng là quá nguy hiểm. Bất quá muốn ở thế lực lớn bên dưới giữ được ta ra lệnh. Cũng chỉ có thể như vậy bí quá hóa liều chứ. Ta thử đi phân tích hết thảy chi tiết, suy đoán Giang Nhất trong lòng. Nhưng toàn bộ tin tức quá ít, ta cũng không lấy ra được cái gì kết luận. Bất quá điều này cũng làm cho ta nghĩ tới một chuyện. Ta bị Giang Nhất đá xuống thủy sau này, Giang Nhất lại làm gì? Ta hỏi, hắn liếc mắt một cái Thiên, sau đó rất nhanh rời đi. Hắn vừa rời đi, ta liền lặng lẽ lặn xuống nước đi xuống cứu ngươi. Trịnh đại gia cẩn thận nhớ lại đến. Cứ như vậy, ta liều mạng đang nhớ lại. Trung quy nhớ ta ở hôn mê trước. Thật giống như ở trên mặt trăng nhìn thấy mấy cái điểm nhỏ nhi. Lúc ấy còn cảm khái giống như võ hiệp trong. Dưới ánh trăng có người ở dùng khinh công chạy trốn cảnh tượng. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Ngoài ra, ta cũng phi thường nghi ngờ. Muốn đẩy ta vào chỗ chết trong thế lực. Không thiếu cao nhân. Trung gian nhất định cũng có mệnh bạc nhị mạch cao thủ. Mở quẻ coi là một ta sinh tử cũng không phải việc khó. Giang Nhất làm như vậy là có thể hoàn toàn giấu giếm sao? Hay là ở phía sau? Lại làm trò gì? Tóm lại, mọi chuyện lộ ra một cổ quỷ dị mùi vị. Mà ta cảm giác chính mình thật là một hoàn toàn tôm thước nhỏ. Cứ như vậy, thừa nhất, mặc dù ta không có gì tâm nhãn. Đi xem xuyên thấu qua hết thảy. Nhưng sống lớn như vậy số tuổi, luôn là có thể biết một ít trong vòng chuyện. Cái vòng này là phức tạp, đủ loại thế lực bất hòa, cũng liền nhất định rất nhiều chuyện cũng không phải là hắc bạch phân minh. Xử lý cũng không phải một thêm một tương đương với hai đơn giản như vậy. Thừa nhất, nghịch cảnh ai cũng biết đối mặt. Ta chỉ hy vọng ngươi không nên bị nghịch cảnh ép vỡ. Trịnh đại gia nghiêm túc nói đến, ta sẽ không, đại nạn không chết, tất có cái gì tới. Ta bỗng nhiên liền cười, ha ha ha, nhất định có hậu phúc. Này vòng trong lịch sử, như thế có giống như ngươi tình huống nhân, bỗng nhiên liền bị thế lực lớn thật sự lấn áp. Ta biết liền có mấy cái, bọn họ cũng trải qua chính mình nghịch cảnh, ta tin tưởng ngươi cũng có thể. Trịnh đại gia cho ta kích động. Ta gật đầu nói đến, ừ, ta cũng có thể, là thực sự có thể vượt đi qua đi. Ta Trần Thừa Nhất sẽ không làm cả đời hoạt tử nhân. Ta lặng lẽ siết chặt quả đấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.